Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 578, trả thù. Số lượng từ 3001, thời gian đổi mới 2019-09-2010-1 giờ 11. Vừa ăn cơm, một bên đau lòng chủ yếu là đau lòng trên người dưới sự công kích rơi. Mỗi đi một điểm, liền đau lòng một điểm, cảm giác so dùng tiền còn khiến cho hắn thống khổ. Hoa Vũ lại rõ ràng không để ý này điểm, tràn đầy phấn khởi không ngừng nói gì đó. Xem Nguyên Thần Phi có chút không quan tâm, cô nương có chút không vui. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ếch, ta đang nghĩ, cùng Quang Linh tộc phương thức hợp tác, có phải hay không cũng có thể dùng tại Hoa Thần tộc lên? Nguyên Thần Phi trả lời, liền biết chắc là đang nghĩ những sự tình này. Hoa Vũ lầm bầm, Hoa Thần tộc cùng Địa Tinh tộc ở giữa dị giới chi môn tại nhiệm vụ lần trước bên trong đã bị phá hủy, cho nên không có cách nào tham gia việc này. Nhưng nếu Quang Linh tộc có khả năng mượn đường, Hoa Thần tộc tự nhiên cũng có thể, mà lại có khả năng áp dụng cùng một hình thức. Nghe nói Hoa Thần tộc Nguyệt Thần Hoa Giã là một kiện chiến lược bảo vật, có thể dưới ánh trăng phát huy ra to lớn uy lực. Ngô, không bằng làm theo toàn chi thạch, lại thêm 10 vạn Hoa Thần binh sĩ. Có này hai tộc, tập kích bất ngờ kế hoạch xác suất thành công càng lớn hơn. Xem Hoa Vũ có chút không vui, Nguyên Thần Phi còn muốn nói rõ lý do. Hoa Vũ cũng đã nói, biết người bây giờ hành động quan hệ đến chủng tộc phát triển. Được rồi, liền không lãng phí ngươi thời gian. Ngô, làm ngươi theo ta ăn cơm cảm tạ, cho ngươi cái nhỏ trợ giúp đi. Hoa Vũ nói xong, đối Nguyên Thần Phi thổi ngụm khí. Nguyên Thần Phi lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở. Ngươi thu được một vị quang linh cô nương chúc phúc, nó cũng không thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Nhưng khi ngươi gặp được khó khăn lúc, ngẫm lại nàng, ngươi sẽ trở nên càng bình tĩnh, có lẽ sẽ mang đến hảo vận. Thấy này nhắc nhở, Nguyên Thần Phi cũng là im lặng. Như vậy, ta qua chút thiên trở lại thăm ngươi, có lẽ que không được bao lâu. Cân nhắc đến chính mình sắp gặp phải cục diện không đúng giờ, thỉnh thoảng liền phải chạy thiên cung tị nạn. Vì thế hắn vừa rồi lại mua nhiều trương thiên cung giấy thông hành. Đi thôi, Hoa Vũ khoan khoái trả lời. Rời đi thiên cung, khi xuất hiện lại, quả nhiên đã tại cứ điểm bên ngoài. Chẳng qua là bên người cách đó không xa, liền là một đoàn địa tinh. Hắn ở chỗ này, thấy Nguyên Thần Phi xuất hiện, vô số địa tinh hô to, lại không một cái xông lên. Rõ ràng cũng là bị Nguyên Thần Phi giết rét lạnh gan. Địa tinh tộc vốn cũng không phải là cái gì có dũng cảm chủng tộc, mà đối mặt một cái thực lực mạnh đến nghịch thiên, lại tùy thời có thể chạy trốn đối thủ, dùng mệnh chồng chất đều chồng chất không nổi tình huống dưới, bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chính là lớn tiếng kêu gào. Một bữa cơm xuống tới, mặc dù công kích đi không ít, nhưng Nguyên Thần Phi tinh lực trạng thái cũng thật to khôi phục. Thấy những cái kia địa tinh không có xông lên ý tứ, Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, lại là hướng thẳng đến dung nham tộc hướng đi chạy đi. Thấy Nguyên Thần Phi chạy trốn, địa tinh tộc dồn dập la lên đuổi theo, lại không một cái dám thật liều mạng chạy. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địa tinh. Nguyên Thần Phi cứ như vậy một đường tiến lên, rõ ràng là hẳn là chắn ở phía trước địa tinh, lại tự động tránh ra, sau đó tại đằng sau truy kích, thoạt nhìn không giống truy sát, càng giống vui vẻ đưa tiễn, cũng có sững sờ loại tồn tại này, Nguyên Thần Phi trực tiếp liền là giết, đền bù một chút rơi xuống công kích, nhìn như hung hiểm vòng vây. Vậy mà liền dạng này nhẹ nhàng vọt tới, quá trình đơn giản đến nhường Nguyên Thần Phi chính mình cũng không thể tin được. Mắt thấy Nguyên Thần Phi lao ra địa tinh lãnh địa, tiến vào dung nham chi vực, Một tên thân mặc áo bào đỏ địa tinh cuối cùng tới. Hắn liền là đại chủ tế trông mong lạc. Bất quá từ đầu đến cuối, vị đại chủ này tế cũng không có xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt qua. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành năm cái mục tiêu bên trong duy nhất sống sót cái kia. Nhìn xem Nguyên Thần Phi bóng lưng, trông mong lạc nói, hắn đi tìm Dung Nham tộc phiền phức đi. Nguyên Thần Phi, hắn thật đúng là dám làm. Đại chủ tế, muốn hay không thông chi Dung Nham tộc? Một tên địa tinh hỏi, thông chi, vì cái gì thông chi? Người biết vì để cho bọn hắn từ bỏ tiến công. Ta tộc bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Liền khiến cái này Dung Nham tộc cũng ăn chịu đau khổ tốt. Trông mong lạc phẫn nộ trả lời. Trông mong lạc đến cùng không phải một cái hợp cách chính trị gia. Chỉ có thực lực cường đại, lại khuyết thiếu chiến lược tính ánh mắt. Với hắn mà nói, nhân tộc cũng tốt, Dung Nham tộc cũng được. Đều là thuộc về hắn căm hận đối tượng. Dung Nham tộc càng không may hắn liền càng vui vẻ. Nhưng hắn lại sẽ không nghĩ tới. Dung Nham tộc tao ngộ. Bản thân liền sẽ cho mặt khác cố gắng lưng chừng chủng tộc một cái cảnh cáo. Từ đó nhường đất tinh chiến lược lựa chọn chịu ảnh hưởng. Nguyên Thần Phi trả thù. Không chỉ là trả thù. Cũng là đối hết thảy dự định lật lọng dị tộc cảnh cáo. Thời khắc này đi vào Dung Nham tộc đất đai, Nguyên Thần Phi trực tiếp biến ảo thành Dung Nham tộc bộ dáng. Này chút Dung Nham tộc cùng Thạch Anh tộc có chút tương tự. Chẳng qua là thân hình càng cao hơn lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhấp nhô Dung Nham. Nguyên Thần Phi không có hỏa nguyên tố cảm ứng, vô phương sử dụng huyễn hóa ra chân chính Dung Nham, cho nên này chút Dung Nham đều là giả. Cái này cũng khiến cho Nguyên Thần Phi huyễn hình tại đối Dung Nham tộc sử dụng lúc lại nhận nhất định hạn chế, lại càng dễ bị phát hiện. Bất quá Nguyên Thần Phi cũng không quan trọng, coi như ngươi phát hiện, lão tử cùng lắm thì liền giết đi qua. Dung Nham tộc không có chính mình thành thị, bọn hắn có chẳng qua là vô tận hỏa sơn. Dung Nham tộc sinh hoạt tại Dung Nham núi lửa bên trong. Hỏa diễm liền là bọn hắn lương thực, cái này khiến bọn hắn đối với ngoại giới tài nguyên cũng không khao khát, mà ngoại tộc đối với bọn hắn không có quá nhiều nhu cầu. Ngoại trừ những hỏa nguyên đó tài liệu liệu, nơi này cũng không có gì khác. Địa tinh tộc bởi vì am hiểu luyện kim nguyên nhân, cho nên dốc hết sức lực chiếm xuống một miếng Dung Nham lãnh địa. So sánh dưới, Dung Nham tộc thì đối địa tinh giới không có quá nhiều nhu cầu. Bọn hắn xuất kích càng nhiều là giống như ác ma tộc, đơn thuần là vì phát tiết cùng giết chóc mà triển khai. Đối bọn hắn tới nói, phát tiết trong bọn họ trong lòng không bao giờ ngừng nghỉ lửa giận, liền là lớn nhất thỏa mãn. Nguyên nhân chính là này. Dung Nham tộc khinh thường tại đàm phán, càng không quan tâm cái gì cái gọi là vinh dự. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, điều kiện gì đều có thể lật đổ. Đồng dạng nguyên nhân, Dung Nham tộc cũng không có quân nhân cùng bình dân khác nhau. Mỗi cái Dung Nham cự nhân đều là chiến sĩ. Thời khắc này Nguyên Thần Phi trực tiếp hướng về phụ cận một tòa Dung Nham sơn chạy đi. Nơi đó đứng sừng sững lấy một mảnh cao tháp khu. Tại đây luyện ngục Dung Nham thế giới bên trong, này kiến trúc duy nhất bày liền là bắt mắt nhất tồn tại. Mà theo một đường đi sâu, khắp nơi đều là liệt diễm phun ra, liền ngay cả bầu trời đều khắp nơi tràn ngập hỏa diễm mây. Cũng may mây ảnh dày ngăn cách phạm vi tính hỏa diễm. Nguyên Thần Phi đến là không nhận hắn hại, chẳng qua là chạy đến lưng chừng núi, Nguyên Thần Phi liền bị những Dung Nham tộc đó hiểu rõ. Từng cái Dung Nham cự nhân gầm thét lao ra hang động, không có nói chuyện với nhau, trực tiếp giơ lên to lớn hỏa diễm hòn đá đối Nguyên Thần Phi đánh tới. Cùng kiếm tộc một dạng, cuồng bạo Dung Nham cự nhân nhất tộc cơ hồ không có pháp chức chờ tồn tại. Toàn bộ đều là chiến chức, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải là bởi vì có kiếm tộc đền bù thiếu hụt năng lực, mà là hoàn toàn do tự thân tàn bạo bản năng chỗ khu xử. Đối bọn hắn tới nói, dung nham cự nhân liền là trời sinh chiến sĩ, cự tuyệt hết thảy né tránh đi khắp thức chiến đấu. Cái này cũng khiến cho bọn hắn công kích phá lệ hung mãnh, mỗi một cái dung nham cự nhân đều là tự nhiên đẳng cấp ít nhất trên 40 cấp tồn tại, càng nhiều hơn chính là 60 cấp. Bọn gia hỏa này thực lực so địa tinh mạnh mẽ quá nhiều. Thời khắc này gào thét hỏa diễm thạch như mưa lửa như lưu tinh nện xuống. Cũng tốt, trước hết dùng các ngươi đến thử xem. Ban đầu nghĩ trực tiếp chạy tới quang linh cứ điểm. Nếu dạng này, trước hết tại đây bên trong giết thống khoái lại nói. Nguyên thần phi thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại một tên dung nham cự nhân sau lưng. Quái đản chi nhận nộ bổ. Cái kia dung nham cự nhân lập tức phát ra thống khổ gào thét. Bất quá đến cùng là tự nhiên đẳng cấp trên 40 cấp chiến trước. Nguyên thần phi một kiếm này đều bạo phát nguyên sơ, đều không có thể giết chết hắn. Dĩ nhiên cái này cũng cùng lực công kích của hắn hạ thấp có quan hệ. Cái kia dung nham cự nhân gầm thét xoay người đấm lại. Nguyên thần phi bản năng muốn dùng hàn phi vũ đi cản. Đột nhiên nhớ tới đây là dung nham tộc không là địa tinh. Hàn phi vũ có thể không miễn dịch bọn hắn. Liền vội vàng đem tấm chắn thu hồi. Lần này đình trệ, bị cái kia dung nham cự nhân chặt chẽ vững vàng đánh ở trên mặt. Tóc đều đốt đi một mảnh. Làm ngươi muội, nguyên thần phi đã bỏ qua hàn phi vũ. Quái đản chi nhận hóa thành quyền sáo. Một bộ liên kích đem hắn oanh bạo. Quái đản quyền sáo lực công kích mặc dù thấp, thế nhưng tốc độ đánh nhanh, nguyên thần phi tàn nhẫn tăng thêm chủ yếu là thêm tự thân. Cho nên giống như tam nhãn tháp, vẫn là dùng tăng lên tốc độ đánh làm chủ. Lúc trước chủ nếu là bởi vì phải dùng hàn phi vũ ngồi lá chắn cho nên một tay cầm kiếm. Hiện tại liền không có cần thiết này. Phi vũ, mặc cái này. Nguyên thần phi đã đem quang linh chiến giáp ném cho hàn phi vũ. Ấy, hàn phi vũ vội vàng mặc vào quang linh chiến giáp. Bắt kịp ta, nguyên thần phi đã kêu to xông lên phía trên núi đi. Trước đó đều là hàn phi vũ làm nguyên thần phi làm lá chắn. Lần này thì là nguyên thần phi làm hàn phi vũ làm tấm thuẫn. Bọn hắn cứ như vậy một đường mạnh mẽ xông tới. Tốc độ đánh quyền sáo dưới, từng cái dung nham cự nhân trực tiếp vỡ vụn, cũng may dung nham cự nhân là vĩnh hằng phẫn nộ tâm trí. Thụ ngược đãi cuồng thể chất không tồn tại, cho nên cũng không có kích phát, bằng không này ác tâm đặc tính vừa ra tới, trái lại cũng sẽ kích phát nguyên thần phi thi ngược đặc tính. Khó tránh khỏi lại khó coi hơn, một đường cuồng sông. Nguyên thần phi cuối cùng tiếp cận cao tháp khu, một cái cao lớn dung nham cự nhân xuất hiện, bùng cháy hỏa diễm hai mắt, trừng mắt xem nguyên thần phi. Ngươi là ai? Nguyên thần phi dứt khoát hiện ra nguyên hình. Ngươi nói xem, nhân tộc, cái kia cao lớn dung nham cự nhân biến sắc. Nguyên thần phi, trả lời chính xác, nguyên thần phi đã lao đến, đấm ra một quyền, vô dụng địa tinh. Cái kia dung nham cự nhân giống lên một tiếng, hồi trở lại dùng đồng dạng quyền anh, lực lượng khổng lồ dưới, nguyên thần phi bị đẩy lui. Thế nhưng cái kia dung nham cự nhân một cánh tay lại trực tiếp bị tán loạn. Gào, dung nham cự nhân phát ra thống khổ chu lên, dung nham thân thể không ngừng phồng lên, bắn ra mãnh liệt hỏa diễm, đáng tiếc chưa kịp hắn phát huy. Nguyên thần phi đã lại lần nữa nhào tới. Cái này là bán đại giới. Hai quả đấm sáu súng đối cái kia dung nham cự nhân đánh tung. Hai giây về sau, cái kia dung nham cự nhân bạo liệt ra, đi xuống một đoàn bất diệt chi hỏa. Nguyên thần phi thẳng tiếp thu. Đây là dung nham cự nhân tư xúc tinh hoa, lại là rất khó đến. Địa tinh quá yếu, giết cơ bản không có tư xúc tinh hoa. Thế nhưng dung nham cự nhân giống như thạch anh tộc, ở phương diện này lại là có tiên thiên ưu thế. Bất quá bởi vì mang theo hỏa diễm thuộc tính, nguyên thần phi chính mình không dùng được, cho nên chuẩn bị lưu cho Hạ Ngưng. Sau một khắc, nguyên thần phi đã xông vào cao tháp khu. Hàn phi vũ một lần nữa biến thành lá chắn, nguyên thần phi đã lại lần nữa hóa thành dung nham cự nhân dáng vẻ xông vào truyền tống môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.